Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vào một buổi sáng sớm sương mờ, Yến Thành Lương xuất hiện trong sân của ta mà không có một dấu hiệu báo trước. Hoàng thượng đã trở về cung, nhưng lại âm thầm đến mức một ngày một đêm sau ta mới biết. Yến Thành Lương trông gầy đi rất nhiều vì mệt mỏi. Sau đó hắn nói với ta một tin tức khiến ta bàng hoàng mãi không thể hồi phục. Lý Mộ Thần trong lúc ở hành cung đã vô ý ngã xuống vách đá và gãy chân. Có thể suốt đời không đứng dậy được nữa. Chỉ cần nghĩ sâu thêm một chút, ta lập tức cảm thấy cả người lạnh toát. Bên cạnh hoàng đế có rất nhiều vệ sĩ. Làm sao có thể xảy ra chuyện trượt chân ngã như vậy? Trừ khi có bàn tay đằng sau đang thúc đẩy, và người có thể sắp xếp vệ sĩ bên cạnh hoàng đế. Ngoài thái tử Nhiếp Chính, còn có ai khác tranh đấu triều đình, chẳng lẽ đã đến mức sinh tử như thế này? Sau khi Lý Mộ Thần bị thương, thái tử nắm toàn quyền, không cần hoàng đế hàng ngày lên triều xử lý chính sự. Dù sao một người tàn phế không thể tự điều khiển cơ thể của mình. Làm sao cai trị được một quốc gia? Nghe nói sau tai nạn này, tính cách của Lý Mộ Thần thay đổi không ít. Hắn trở nên u ám, lạnh lùng, không tiếp bất kỳ phi tần nào, cũng không cho người khác lại gần. Cả hoàng cung đều chìm trong bầu không khí áp lực nặng nề. Sau một đêm sương giá, gió cuốn đi những chiếc lá cuối cùng còn lại trên cây. Mùa đông thứ hai của ta khi trở thành phế hậu đã đến trong cảnh loạn lạc này. Một ngày nọ, khi ta phơi chăn nệm trở về, ta thấy trong sân có vài người đang đứng đó. Trước khi ta kịp phản ứng lại, một cây roi đã quất mạnh vào lưng ta từ phía sau, khiến ta đau đớn ngã nhào xuống đất. Giọng nói của Tống Giai Nhược vang lên ngay bên tai ta. Châu Dục Tuyết, người chết ở đâu mà không thấy mặt hả? Nàng như kẻ điên, không nói lời nào đã giơ roi lên tiếp tục đánh ta. Có kẻ khác giẫm lên tay ta, khiến ta không thể cử động, không có cơ hội để phản kháng, chỉ có thể cố gắng bảo vệ mặt mình. Roi của nàng quét qua không khí lạnh giá, mỗi cú quất lại để lại trên người ta một vết thương rớm máu. Ta đau đớn đến mức móng tay bấu chặt vào đất, cắn răng nói, Lệ Quý Phi, xin hãy dừng lại, nếu nàng còn tiếp tục đánh như vậy, ta không chắc mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Tống Giai Nhược càng hung hãn hơn. Châu Dục Tuyết, bản cung muốn đánh ngươi thì đánh, ngươi có tư cách gì mà thương lượng với bản cung? Nàng quất roi mạnh hơn, vừa đánh vừa khóc hét lên. Hắn dựa vào đâu mà nói như vậy về ta? Dựa vào đâu mà đuổi ta đi? Châu Dục Tuyết, tất cả đều là lỗi của ngươi, đều là lỗi của ngươi. Tiện nhân, nếu không phải tại ngươi chiếm lấy vị trí hoàng hậu, ta đã không đến mức này. Chỉ là một quý phi bị hắn coi thường, nàng chịu uất ức trước Lý Mộ Thần, nên đến tìm ta để trút giận. Dần dần, ta đã không còn cảm giác đau nữa. Trước mắt chỉ còn hình ảnh những căn nhà thấp lùn mờ nhạt, tựa như linh hồn đang dần rời khỏi cơ thể. Nàng ta ném chiếc roi xuống đất, căm hận nói, tìm một ngự y đến xem thử cho nàng, đừng để nàng ta chết, bổn cung không muốn nàng ta chết dễ dàng như thế. Cuối cùng, khi đã mệt, nàng ta hậm hực rời khỏi. Ta nằm úp mặt trên nền đất lạnh cứng, khó nhọc thở từng hơi, nhìn những đôi hài của người hầu nàng ta từng đôi một bước qua trước mắt. Ta nằm đó khá lâu, đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại. Ta cố gắng mấy lần để đứng dậy, nhưng cơ thể như không còn là của mình, nặng trĩu như đổ trì. Chỉ cần gượng lên một chút là ta lại ngã xuống. Từ chỗ ta nằm đến cửa chỉ là vài bước chân, nhưng ta phải lê lết gần nửa giờ đồng hồ mới đến được. Ta ôm lấy vai, ngã xuống giường, cuộn tròn lại, máu từ những vết thương bị roi quất chảy ra, thấm ướt cả y phục rách nát. Vừa đau vừa lạnh, hàm răng ta không ngừng lập cập. Ta nghĩ, nếu không có ai phát hiện, hôm nay ta sẽ chết lặng lẽ tại nơi này. Thực ra, ta đã chán ngấy nơi này từ lâu rồi. Chỉ là không dám tự tử. Sợ liên lụy đến cha ta. Nếu có thể chìm vào giấc ngủ mãi mãi, cũng không hẳn là điều tồi tệ. Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy tiếng ai đó gọi mình trong bóng tối. Tựa như đang cố kéo ta ra khỏi địa ngục. Châu Dục Tuyết, mở mắt ra, tuyệt đối không được ngủ. Giống như hồi nhỏ, mỗi lần Yến Thành Lương gọi ta dậy là âm thanh ầm ĩ như thế. Yến Thành Lương, ta rên lên, toàn thân đau nhức, có những tiếng động lạ xung quanh. Ta cảm nhận được bàn tay của Yến Thành Lương chạm vào cổ ta. Từng chiếc khuy áo được tháo ra. Đừng, đừng mà. Ý thức còn sót lại khiến ta nắm chặt lấy cổ áo. Ta không muốn hắn cởi áo ta ra. Không muốn mình trần trụi trước mặt hắn. Tuyết Nhi, Yến Thành Lương ôm ta. Nhẹ nhàng dỗ dành, để ta xem vết thương của nàng. Có được không? Hắn chưa bao giờ gọi ta bằng giọng âu yếm như vậy. Ngón tay hắn rất ấm. Làm ta sợ cảm giác hắn chăm sóc ta quá chu đáo. Không biết vì sao, trong lòng ta bỗng nghẹn ngào, dù tay vẫn nắm chặt cổ áo, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống. Ta quay lưng lại với hắn, khóc nức nở, còn hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, chờ ta trút hết nỗi niềm trong lòng. Nhưng lý trí nhắc nhở ta rằng, ta nên để hắn xem vết thương. Trên người ta có quá nhiều vết roi, nếu không có người chữa trị, có lẽ ta sẽ chết mất. Ta từ từ thả lỏng tay, tự tháo từng chiếc khuy áo, nhưng vẫn quay lưng về phía Yến Thành Lương. Một số chỗ máu đã khô, áo hính chặt vào vết thương. Hắn phải xử lý cẩn thận rất lâu mới giúp ta cởi áo ra hoàn toàn. Ta chỉ còn lại chiếc yếm, để lộ bờ vai và lưng đầy vết roi trước mặt hắn. Yến Thành Lương cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương. Mỗi lần thuốc chạm vào da thịt, đau như lửa đốt, ta cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng ngón tay hắn vô tình chạm vào da ta. Mỗi lần chạm vào, ta cảm giác như bị kim chích, đau đớn hơn cả lúc bị đánh. Sau khi bôi xong thuốc, hắn giúp ta mặc áo lại. Ta nóng lòng muốn cài khuy nhưng vì quá vội vã, lại không cài nổi. Yến Thành Lương chỉ đứng đó nhìn, rồi đột nhiên tiến lại gần. Đặt bàn tay lên tay ta. Ta hoảng hốt, muốn rút tay ra nhưng hắn giữ chặt lấy, không cho ta phản kháng. Yết hầu của Yến Thành Lương khẽ rung lên. Trong ánh mắt của hắn có sự đau xót, thương cảm và cả sự ngưỡng mộ nóng bỏng như muốn bùng nổ. Tuyết Nhi, ta, đôi môi hắn đỏ tươi, giọng khan khan, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Ta lắc đầu thật mạnh. Đừng, Yến Thành Lương, ta cầu xin ngươi, đừng nói ra. Tuyết Nhi, Châu Dục Tuyết, ta thích nàng. Cuối cùng, hắn vẫn nói ra câu ấy. Ta nhắm chặt đôi mắt, xung quanh chìm vào im lặng tuyệt đối. Yến Thành Lương đặt tay lên vai ta. Từng lời từng chữ, Tuyết Nhi, ta đã có nàng trong lòng từ lần đầu tiên nàng đến nhà ta năm nàng 5 tuổi. Ta đã biết, đời này ta không thể thoát khỏi nàng. Nàng nghĩ vì sao ta lại ở lại kinh thành. Nàng nghĩ ta thực sự ham muốn làm một ngự y. Tất cả ở đây, làm sao có thể sánh với cuộc sống ở Nguyễn Viễn Quan của chúng ta. Tất cả chỉ vì nàng. Chỉ cần nàng ở đây, ta cũng không thể rời đi. Ta bịt tai, đầu cúi gục giữa hai gối, không muốn nghe thêm nữa. Trong lòng ta, Yến Thành Lương là huynh đệ, là tri kỷ, là người thân, nhưng tuyệt đối không có tình yêu nam nữ. Tuyết Nhi, Yến Thành Lương ép ta ngẩng đầu lên. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, như bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Hắn cúi xuống định hôn lên môi ta. Yến Thành Lương, ta gần như dùng hết sức bình sinh, tát mạnh vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng lùi mấy bước, ngã xuống bên cạnh giường. Yến Thành Lương, ta không thích ngươi, ta không thể đáp lại tình cảm tốt đẹp này của ngươi. Ta siết chặt y phục, như mất hết lý trí, hét lên với hắn, ngươi nhìn ta đi, Nhìn bộ dạng ta bây giờ, ta là một hoàng hậu bị phế truất. Trong cung ta đã không còn chút tôn nghiêm nào. Ngươi cần gì phải làm nhục ta thêm nữa? Ngươi muốn ở bên ta nơi không ai biết đến? Hay muốn hành động bỉ ổi trong căn phòng tối tăm này? Ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi. Ngươi đi đi, ta vùi mặt vào hai tay, bật khóc nức nở. Chưa bao giờ ta sụp đổ đến mức không thể kiềm chế như lúc này. Phải rất lâu sau, ta mới dần bình tĩnh lại. Tiếng khóc khiến cổ họng ta khản đặc. Trên mặt có vài vết đỏ do chính tay ta cào xước. Yến Thành Lương nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh, định an ủi ta, nhưng lại không dám đến quá gần. Lão đại, xin lỗi, vừa nãy là ta quá nóng vội. Xin lỗi, hắn cúi đầu, như đứa trẻ mắc lỗi, không dám nhìn thẳng vào ta. Ta quay lưng lại với hắn, cứng rắn nói, Yến Thành Lương, ngươi đi đi, nếu ngươi không thích nơi này, thì hãy quay lại Nguyễn Viễn Quan đi. Không cần phải vì ta mà bỏ lỡ cuộc sống tươi đẹp của ngươi. Ta đã quen với cuộc sống khổ cực rồi. Dù không có ngươi, ta vẫn có thể sống tốt. Hắn đứng sau lưng ta rất lâu. Ta không hề quay đầu lại. Ta nghe thấy tiếng hắn thu dọn hộp thuốc, bước đến cửa, và cuối cùng, cánh cửa khép lại. Hắn đã thực sự rời đi. Cách chương.